Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 151, Hình Nguyệt nhiễm bệnh lại sông Hiểm. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Ở một bên có chút ngẩn người tiểu lúc này Hình Nguyệt cũng đột nhiên phản ứng lại. Không chần chờ, về phía sau một cái nhảy vụt, sau đó trên không trung một cái xoay tròn, mặt hướng đường về, sau đó bắt đầu cấp tốc bay vút đi. Tiểu Tuệ Minh cũng là quẹo thật nhanh, giơ lên hai cánh tay giống như hạc cánh như vậy mở rộng ra đến. Mũi chân ở trên cọc gỗ một chút, cũng bay vượt qua ở đó từng tái trên mặt cọc gỗ liều mạng chạy như bay. Nhưng là, hai người không có vọt ra bao xa, liền lại vừa là thất kinh, đột nhiên thắng lại bước tiến. Bởi vì, trước mặt mở ra tới cái cọc gỗ thông mặc dù đạo thông suốt. Nhưng là, kia từng cái cọc gỗ màu sắc nhưng dần dần thay đổi. Chỉ thấy trước mặt mấy thước nơi, kia từng cái cọc gỗ đã biến thành lượng hồng vẻ. Dưới chân bọn họ cũng có từng cái đỏ bừng, trên có hai cái đen con mắt của lượng con chuột đầu hiện ra. Mẹ nha, làm sao đây nhỉ? Tiểu Hình Nguyệt la hoảng lên. Nhìn này trước mắt thật giống như đã không cách nào phá giải khốn cảnh. Tuyệt vọng la lên. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ đừng sợ, có ta đây. Tiểu Tuệ Minh cắn răng một cái, quét vung lên kim phượng kiếm, đem dưới chân đã leo lên 7-8 cái hồng sắc con chuột một kiếm đánh bay. Sau đó cao giọng nói, nhưng là, kia bị đánh bay chuột đỏ thi thể ở trong rừng lạc trong nháy mắt kế tiếp. Đáng sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy kia trên đất từng đống lượng hồng sắc con chuột đột nhiên bắt đầu phân tán bốn phía. Sau đó giống như từng đợt sóng lượng hồng sắc đợt sóng như vậy hướng hai người bọn họ đặt chân chỗ. Điên cuồng tràn tới, không chỉ như thế, kia vốn là ở một cái cọc gỗ trên chậm chạp bò con chuột cũng giống như là phát điên một. Dạng bắt đầu điên cuồng hướng bên này tụ đến, trong lúc nhất thời, bốn phía xung quanh đều là rậm rạp chằng chịt lượng hồng sắc con chuột. Chỉ lát nữa là phải đưa hắn hai bao phủ ở nơi này lượng hồng sắc đợt sóng bên trong rồi. Phi kiếm lên, ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm. Đột nhiên Tiểu Tuệ Minh có chút nhất vận chuyển kia chân khí trong cơ thể. Sau đó đem Tiểu Hình Nguyệt chặn ngang một cánh tay vén lên. Một cái bay lên không bay vọt, nhảy lên ở bán không. Sau đó kia kim phượng kiếm cũng là trong nháy mắt trở nên lớn. Nâng lên hai người, cũng không có phân biệt phương hướng, hóa thành một đạo cầu vồng, ở đó giữa không trung vội vã đi. Nguy hiểm thật, Tiểu Tuệ Minh lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nguyên cái đầu thượng đã là mồ hôi đầm đìa, một bên Tiểu Hình Nguyệt đứng ở Tiểu Tuệ Minh bên người, đã là bị dọa sợ đến sắc mặt như giấy trắng, toàn bộ thân hình tựa vào Tiểu Tuệ Minh thượng. Ở nơi nào cặp mắt đăm đăm, hoàn toàn không có nghe được Tiểu Tuệ Minh nói cái gì. Cứ như vậy, ở nơi này giữa không trung, một cái kim quang sán sán kim sắc phi kiếm, chở một nam một nữ hai cái khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn tiểu đồng. Ở đó giữa không trung, phong trì điện trí, ở đó nước sơn đêm tối giữa không trung vẽ ra một đạo thật dài kim sắc quang hồng. Rất là dễ thấy, kia luân vàng ống viên nguyệt, từ cái này thật dày màu mực trong tầng mây rốt cuộc cố gắng một chút xíu lộ ra toàn bộ thân thể. Ánh sáng màu bạc, bắt đầu chậm rãi vẩy khắp này trên trời dưới đất, xa gần vật thể cũng đều dần dần bắt đầu nhận rõ. Ai, rốt cục thì an toàn, Tiểu Tuệ Minh đứng ở trên phi kiếm, nhìn chậm rãi bắt đầu sáng ngời trong thiên địa. Trong lòng sợ hãi, cũng là dần dần thiếu rất nhiều. Nhìn thật chặt giúp vào bên người mình đã bắt đầu mơ mơ màng màng Tiểu Hình Nguyệt. Trong lòng đột nhiên có một loại ý thức trách nhiệm xông lên đầu. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Tiểu Tuệ Minh có chút nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi. Tuệ Minh đệ đệ ta nhiệt, liền nghe Tiểu Hinh Nguyệt đứt quãng nói. Đã có chút thở hồng hộc, Tiểu Tuệ Minh nhất thời cả kinh, trong lòng nhất thời tự có loại thật không tốt cảm giác bay lên. Hắn vội vàng tìm tòi thân, đem Tiểu Hinh Nguyệt chậm rãi đỡ dậy, chỉ thấy Tiểu Hinh Nguyệt cặp mắt ngây ngô chát, sắc mặt tái nhợt, hai mảnh thật mỏng cái miệng nhỏ nhắn môi cũng là mất đi kia béo mập ánh sáng rực rỡ. Lộ ra ảm đạm vô quang, cả người đều tựa như bệnh thời kỳ chót tựa như. Tiểu Nguyệt tỉ tỉ, ngươi làm sao nhỉ? Tiểu Tuệ Minh thoáng cái gấp kêu to lên. Đầu ông một chút, hắn biết mặc dù hắn tận lực bảo vệ, nhưng là Tiểu Nguyệt tỉ tỉ hay lại là xảy ra chuyện. Hắn là như vậy không để ý tới rất nhiều, vội vàng đem Tiểu Hinh Nguyệt ôm vào trong ngực, sau đó bắt đầu tìm vết thương. Dần dần tại hắn cẩn thận tìm bên dưới, hắn đột nhiên phát hiện, ở đó chân phải nơi mắt cá chân, có mấy cái nhỏ bé lỗ máu, máu tươi màu sắc đều đã nhưng biến thành màu đen đặc. Róc rách chảy, đã là không dừng lưu trong chốc lát rồi. Không được, con chuột này có độc, hắn hét lớn. Tuệ Minh đệ đệ, chúng ta vội vàng đi đường đi, ngươi chờ xía vào ta. Ta còn có thể kiên trì. Tiểu Hinh Nguyệt thảm nở nụ cười. Sau đó dùng thủ chậm rãi sửa lại một chút hắn trên trán tán loạn tóc. Chậm rãi nói. Bởi vì nàng đã cảm giác. Ở Tiểu Tuệ Minh tâm tình đại biến lúc. Cái này ở không trung bay nhanh phi kiếm phương hướng cùng tốc độ cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Đã bắt đầu lay động. Không được. Tiểu Nguyệt tỉ tỉ. Người thương thế kia không còn chữa thì phiền toái. Ánh mắt của Tiểu Tuệ Minh tha thiết nhìn Tiểu Hinh Nguyệt, chậm rãi nói, nhưng là, nếu như bây giờ không thừa dịp bà lão kia không có đuổi theo lập tức chạy tới đế đô, hai chúng ta liền ai cũng không đi được. Tiểu Hinh Nguyệt chớp từng trận mê muội đánh tới, liền muốn nhắm hai mắt lại, chậm rãi nói, nhưng là, nếu như ngươi không có ở đây, ta ở trên thế giới này lại vừa là một người thân nhân cũng không có nha. Tiểu Tuệ Minh có chút dơ dơ lên đầu nhỏ, kinh ngạc nhìn Tiểu Hinh Nguyệt như quả táo khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhẹ nhàng nói, Tiểu Hinh Nguyệt rõ ràng thấy hắn bình thường đó vô luận lúc nào đều là không chịu khuất phục trên. Khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên có một loại xuất phát từ nội tâm vẻ lo âu. Hai cái không lớn nhưng là sáng ngời tiểu con mắt bên trong. Có trong suốt đang rũng động. Ừ, ta nghe ngươi. Tiểu Hinh Nguyệt kinh ngạc nhìn Tiểu Tuệ Minh. Cố gắng cắn một cái kia tái nhợt môi. Khẽ gật đầu nói. Ừ, chúng ta giết trở về. Ở nơi nào có lẽ chỉ có giải dược cũng khó nói. Tiểu Tuệ Minh cũng cắn môi một cái. Trong hai mắt tản mát ra vẻ ác liệt. Sau đó đâm một chút triệt hạ chính mình lam bào trước nhất phiến vạt áo. Kéo thành sợi nhỏ, đem Tiểu Hinh Nguyệt trói lại trên lưng mình. Sau đó tâm niệm vừa động, kia phi kiếm màu vàng ống ở giữa không trung vẽ ra một đạo kim sắc nửa vòng tròn. Liền hướng phe kia mới hồng sắc con chuột vị trí cướp tái trở về. Không lâu lắm, xa xa. Liền có thể nhìn thấy kia phiến màu lửa đỏ cây cối khu vực. Bất quá, lần này, Tiểu Tuệ Minh không có trốn tránh, cũng không có nhảy xuống phi kiếm, mà là cưỡi phi kiếm, ở đó trên khu vực không lẩn quẩn. Chính mình lại ánh mắt kinh ngạc nhìn kia phía dưới rậm rạp chằng chịt lượng hồng sắc con chuột tạo thành khu vực. Bất quá, lần này, hắn thật đúng là nhìn ra điểm con đường. Bởi vì, khu vực này, ngoại trừ một mảnh phiến, từng đống chuột đỏ bên ngoài, thực ra, còn có một khối địa phương, cũng không phải lượng hồng sắc, đó là một cái đầm nước trong veo, ở đó rậm rạp chằng chịt chuột đỏ bảo vệ bên dưới. Chỉ lộ ra hai trượng thấy phương đàm miệng, cái bóng ngược ra kia vàng óng viên nguyệt, gió nhẹ thổi tới, sóng gợn lăn tăn. Xoắn nát này kim sắc viên nguyệt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.